Nó đem tất cả lôi điện đều hút đi vào. Má của ta ơi, thật là quá khoa trương a. Tiểu Khai vô hạn cảm khái ngã ngồi trên một đỉnh núi của Thục Sơn, rốt cuộc nói không nổi câu nào, nhưng biến hóa trước mắt còn không cấm dứt. Một đạo kim hoàng sắc, thiên quang màu vàng kim theo tinh không bích lam bắn xuống tới. Sau đó tiên nhạc trận trận, dị hương phiêu phù, một thanh âm quen thuộc từ trên bầu trời truyền xuống tới. Tiên giới tiếp dẫn sự, tiếp dẫn đạo hữu phi thăng tiên giới. Ách, cư nhiên được phi thăng rồi, mọi người còn chưa có phản ứng, đã nhìn thấy bầu trời lại có một đạo kim quang bắn xuống tới. Sau đó lại một thanh âm nói, tiên giới tiếp dẫn sự, tiếp dẫn đạo hữu phi thăng tiên giới. Tiếp dẫn sự còn nhiều lắm nga. Hiểu Nguyệt cười hì hì nói, đúng hay không, chủ mẫu? Gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Tiêu Vận nói, chờ xem đi, hôm nay phải phi thăng có đến 500 người đó. Quả nhiên, hào quang trên bầu trời liên tục chiếu xuống tới, túc túc bao trùm mấy đỉnh núi. Thoạt nhìn giống như bầu trời phảng phất đang mở ra vô số tụ quang đăng, hào quang kim hoàng sắc, màu vàng kim ánh chiếu cả bầu trời kim bích huy hoàng. Cảnh sắc như vậy, có lẽ cũng là bình sinh lần đầu người tu chân được nhìn thấy. Mãi cho đến hào quang thứ 100 xuất hiện, tiếp dẫn sự lời nói đã thay đổi. Bởi vì đạo hữu phi thăng quá nhiều, còn xin thỉnh đạo hữu khác chờ cho một lát. Bởi vậy có thể thấy được, chế độ của tiên giới cũng thật là nhân tính hóa a. Trước mắt nhìn như kỳ nhạc rung rung, phi thăng sắp tới, đúng là thời điểm không hề mất lòng nhau thật tốt. Ai cũng không có chú ý, khối tảng đá kỳ quái kia đã lặng lẽ bay đến ngay giữa trung gian của vầng hào quang màu vàng kim kia. Trong kim quang, Long Môn Thạch Quật tiền bối Thủy Long Tử đang cười tủm tỉm cua cây phất trần, ước mơ phi thăng sẽ có cuộc sống mỹ hảo. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện có điểm không đúng. Gì, như thế nào không bay lên trời? Gì, như thế nào bắt đầu giảm xuống vậy? Gì, như thế nào có điểm dao động? Hắn ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời kêu lên thảm thiết. Cứu mạng a! Quang thúc trên bầu trời đột nhiên biến mất. Thủy Long Tử đại nhân với tốc độ như tên bắn rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, vị tiền bối này xuất phất trần, quát một tiếng. Phất trần nhất thời thành lớn, bay đến dưới chân, Thủy Long Tử vững vàng đứng lên, chậm rãi hạ xuống đất. Cùng lúc đó, tại kim quang phía trên, đám mây phía trên, vị tiếp dẫn sự phụ trách Thủy Long Tử phi thăng cũng đang phát ra tiếng hét thảm, cứu mạng a. Khối tảng đá kỳ quái kia đang gắt gao dán trên đám mây màu vàng, vô số tiên thiên khí kim hoàng sắc, màu vàng kim bị nó hấp thu đi vào. Ngay cả quang thúc màu vàng do tiếp dẫn sử chiếu xuống cũng bị nó ngạnh xanh hút trở về. Đáng thương tiếp dẫn sử nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên phát hiện kim quang giống như đã hoàn toàn bị hấp thu hết. Đám mây mất đi tiên lực gia trì nhất thời tiêu tán. Dưới chân tiếp dẫn sử không còn gì. Hét thảm một tiếng, vội vàng thi triển tiên gia thần thông. Xuất ra pháp bảo của chính mình, nhanh như chớp hướng về tiên giới bỏ chạy. Tảng đá cũng không truy, lại chậm rãi hướng đạo kim quang thứ hai bay đi. Trên bầu trời tiếng kêu thảm thiết liên tục, trên đám mây phát ra thanh âm nổi giận. Thục Sơn các đệ tử lại sáng mắt, bắt đầu quan sát các vị tiền bối của 1000 năm trước đang liên thủ biểu diễn. Những đóa hoa rơi xuống từ trên trời cao. Sư huynh, lần này đúng là nằm mơ rồi a. Một vị Thục Sơn đệ tử đẩy sư huynh đứng bên cạnh. Lần này ta không có nhéo tay ngươi a, đúng là không đau. Ân, ta cũng nghĩ là nằm mơ, phi thăng làm sao lại rơi xuống đây, không có khả năng mà. Nhưng, sư huynh, ta nghĩ thấy tư thế. Tiểu Khai sợ đến hồn phi phách tán, lui nhanh ra sau, nhưng tốc độ của tảng đá nhanh như trước, xoát một chút đã đứng ngay trước mặt hắn. Ta không đắc tội ngươi a. Tiểu Khai cắn răng. Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp xuất động, xoát một cái lướt ra ngoài hơn 10 dặm, ngẩng đầu vừa thấy, tảng đá kia đang an tĩnh im lặng phủ ngay trước mặt, giống như khoảng cách giữa hai bên chưa từng có chút thay đổi. Tiểu Khai xúc xúc cổ, không chạy. Ngươi, nhận biết ta? Tiểu Khai cẩn thận hỏi. Tảng đá như xoay tròn một chút, chỉ như vậy, giống như phảng phất là một người đang lắc đầu. vậy? Ngươi muốn đem cây gậy kia trả lại cho ta sao? Tiểu Khai lại nói. Tảng đá lại lắc lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn kết giao bằng hữu với ta? Tảng đá lại lắc đầu. Tiểu Khai nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi không phải muốn theo ta nói chuyện phiếm chứ? Lắc đầu. Đánh nhau. Lắc đầu. Du lịch. Lắc đầu. Kể chuyện xưa, xem tivi, hay là học tu chân. Lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu. Trời ạ, sẽ không tàn khốc như vậy chứ? Tiểu Khai ai thán, tiên thiên khí của ta thật sự rất ít. Chẳng lẽ ngay cả một chút tiên thiên khí yếu ớt mỏng manh của ta ngươi cũng không buông tha sao? Tảng đá lẳng lặng phiêu phù chừng vài giây, lúc này mới chậm rãi lắc lắc đầu. Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, không phải là tốt rồi. Hắn bỗng nhiên sáng mắt lên, ha ha, ta biết rồi, ngươi không phải là muốn ta cung cấp tiên thiên khí cho ngươi. Tảng đá lập tức gật gật đầu. Ngươi làm sao biết ta có biện pháp chứ? Tiểu Khai vạn ngàn không muốn xuất ra vạn uẩn bình, vẻ mặt đau khổ lấy ra cái chai chứa mặc tinh kia, ấp a ấp úng nói, thứ này thật quý giá, nếu không chúng ta chia đôi nha. Lắc đầu, ngươi bảy ta ba. Lắc đầu, ngươi tám ta hai thế nào? Ta đã thật có hại rồi đó lão đại à. Lắc đầu, ta kháo, nể tình thành ý của ngươi, ngươi chín ta một. Lắc đầu, thứ này ta chính mình còn muốn sử dụng, ngươi đã biết, chúng ta linh sơn sơ kiến, một nghèo hai trắng. Tảng đá cắt đứt lời hắn, trực tiếp vòng vo hai vòng. Ngươi không nên ép ta, ai, bỏ đi, ta nhận rồi. Tiểu Khai vô hạn trầm thống rút ra nắp bình, đem cái chai đặt trên mặt đất, đáng thương lui ra sau vài bước, nói, đều cho ngươi đó. Tảng đá phát ra tiếng gào thét hoan khoái, một đầu hướng vạn uẩn bình vọt đi. Mặc tinh trong vạn uẩn bình là một trong những tài liệu quý giá nhất của thế giới đổ nát trong diệt thế chi môn. Tiểu Khai chỉ sử dụng một giọt mặc tinh, đã cải tạo cả linh sơn, mà trong cái chai này đầy ắp một bình mặc tinh. Có lẽ ít nhất cũng có thể cải tạo 100 linh sơn, năng lượng ẩn chứa của NSO đã đạt tới cơ hồ không thể tưởng tượng. Mà bây giờ, mấy tinh thể màu xanh biếc ẩn màu đen này, cứ như vậy bị trừ thành trạng thái niêm trù, một chút một bị hút vào trong tảng đá. Ăn đi, ăn đi, ăn nghẹn chết ngươi. Tiểu Khai ác độc nguyền rủa trong lòng, nhưng trên vẻ mặt lại cung kính nói không nên lời. Chỉ thời gian một chén trà nhỏ, tất cả mặc tinh đều chui vào trong tảng đá như vĩnh viễn không được no bụng. Xa xa, tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn bên này. Đương lang, một tiếng, vạn uẩn bình rơi trên mặt đất, Tiểu Khai chạy nhanh tới, nhặt lên vạn uẩn bình, bỏ vào trong lòng ngực. Tảng đá phát ra một tiếng gào thét hàm sướng, đảo mắt đã bay lên vô tận lam thiên. Lần này nên đi rồi a. Tiểu Khai lau mồ hôi trên đầu, cúi đầu đậy lại nắp vạn uẩn bình. Sau đó hắn nghe được bên kia đám người truyền đến tiếng than sợ hãi. Trời ạ, nó như muốn nổ mạnh rồi. Trên bầu trời, tảng đá phảng phất như một quái vật cắn nuốt quá độ, cả thân thể bắt đầu bành trướng rồi co rụt lại, rồi lại trướng rồi rụt lại. Bộ dáng kia, phảng phất là một vật gì đang nhuyễn động, phảng phất như một trứng gà đang sắp phá vỏ trứng chui ra. Tiểu Khai căng thẳng nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực. Tảng đá đến từ đệ tứ giới, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Tảng đá này rốt cuộc muốn tuôn ra quái vật như thế nào? Hết thảy việc này, ngay cả bác học chân nhân nói, là thuận theo tự nhiên là được hay sao? Trên bầu trời, phảng phất truyền đến nhịp tim đang đập, băng, băng, băng, băng. Mở rồi, thật sự mở rồi. Lục Mi tiên sinh run giọng nói, tu chân giới sống hay chết, phải xem lần nổ này. Oanh long, trên bầu trời truyền đến một tiếng lôi đình thật lớn, tảng đá như tuyết trắng kia hoàn toàn nổ thành 4-5 mảnh, vô số mảnh nhỏ bắt đầu rơi xuống khắp nơi. Từ trên bầu trời, mà nơi địa phương ban đầu của tảng đá, xuất hiện một sinh linh có bộ lông màu vàng kim lấp lánh. Đa tình công tử. Tiểu Khai và Khinh Hồng đồng thời thất thanh kêu to lên. Hầu tử, con khỉ này, Hách Nhiên lại là vị đa tình công tử trong Diệt Thế Chi Môn phụ trách nghi thức cuối cùng của thiên địa trọng khai. Hầu tử trên bầu trời quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Khai. Ánh mắt kia giống như cửu trọng lôi đình, mặc dù chỉ thoáng đảo qua, nhưng ánh mắt tinh lượng vô cùng kia, phảng phất như tia laser, chiếu tại trên người Tiểu Khai, toàn thân Tiểu Khai run lên, ba, một tiếng nổ, với thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp của Tiểu Khai, không ngờ chỉ một đảo ánh mắt đều ngăn cản không được, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trên bầu trời, vang lên một tiếng vang rền, một thanh âm cất lên, ta không phải đa tình công tử, ta là cha hắn, Khai Khải giả tôn kính các hạ. Trời ạ, Tiểu Khai hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong óc nhất thời hỗn loạn, tất cả hết thảy trở nên rối loạn. Đa tình công tử chẳng lẽ không phải là tộc quần cuối cùng của thế giới đổ nát kia hay sao? Vì cái gì hắn còn có một người cha còn sống? Vì cái gì mà cha hắn lại bị phong tỏa trong tảng đá, xuất hiện tại tiểu quang minh cảnh ngoài tam giới? Vì cái gì người kia lại biết ta là Khai Khải giả? Hầu tử trên bầu trời vặn eo một cái, vô cùng thoải mái, vô cùng thư thản, phảng phất như muốn đem việc ngủ đông suốt 1000 năm này toàn bộ thư giải. Hai tay hắn hư không một chảo, những tảng đá di tán ở 4 phương 8 hướng liền phảng phất như một chuỗi xuyến toàn bộ bị hắn bắt trở về, hội tụ trong hai tay hắn. Hai tay hắn sờ nhẹ, mấy mảnh đá vỡ đã bị toàn bộ niết thành một chỗ, hình thành một người, bóng loáng như một cái trứng bằng đá. Viên trứng này không khác gì một quả trứng gà. Thỉnh, xin hỏi, nhân vật như Lục Mi tiên sinh thế nhưng cả đầu cũng không thể ngẩng lên, loại uy áp vô hình này, cư nhiên lại trấn áp tất cả sinh linh ở Thục Sơn, ngài, rốt cuộc là ai? Hầu tử chuyển đầu, một con mắt trừng lên, Lục Mi tiên sinh như bị sấm đánh, phốc, một ngụm máu tươi lăng không phun ra, thân thể trống rỗng đảo bay qua cách xa 10 thước. Sau đó, chợt nghe hầu tử ha ha cười nói, một giới này, có ai xứng theo ta nói chuyện? Một giới này, có ai dám theo ta nói chuyện? Ngươi, không xứng. Ngươi bức. Phía dưới, Long Môn Thạch Quật vị Thủy Long Tử tiền bối cao giọng muốn mắt. Thanh âm của Thủy Long Tử cất mà không vang, không ai gặp lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng người này bỗng nhiên biến mất trước mắt mọi người, phảng phất như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn làm sao vậy? Trong hàng đệ tử Thục Sơn truyền đến một thanh âm khiếp hãi. Lúc này đây, hầu tử không đả thương người, ngược lại nở nụ cười tươi, hắn biến mất rồi. Đúng vậy, hắn đích xác biến mất. Chẳng những cả thân thể không hề tồn tại, mà cả hồn phách nguyên thần 3 bồn 7 phách cũng biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay cách nói khác, hắn đã hình thần câu diệt. Hạo hạo tu chân giới, Thục Sơn phái triệu năm, giờ phút này trận gió hạo đãng, tinh không vạn lý dưới tinh không cũng là một mảnh yên tĩnh như tử tịch. Tiểu Khai vốn còn muốn hỏi gì đó, nhìn thấy một màn này chạy nhanh ngậm miệng. Ánh mắt hầu tử lại quét đi tới, Thiên Tuyển môn chủ, ngươi không giống, ngươi có tư cách cùng ta ngang hàng đối thoại. Ta, Tiểu Khai há mồm, chỉ vào chính mình, ngươi xác định. Ha ha, ha ha, ta đương nhiên xác định. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, ngươi bây giờ mặc dù yếu ớt như con kiến, nhưng ngươi chẳng những là Khai Khải giả, hơn nữa nhất định sẽ trở thành sự tồn tại ngang hàng với ta. Cho nên bây giờ, ta nguyện ý cho ngươi quyền lực ngang hàng nói chuyện. Ta sẽ trở thành tồn tại ngang hàng với ngươi. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt. Vậy ngươi là cái gì tồn tại? Hầu tử mỉm cười, hai ánh mắt sáng lên, cổ cuồng vọng vô cùng, vô cùng kiệt ngao, phảng phất cả thiên địa cũng không hề sợ hãi, rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Hắn chậm rãi đưa tay, ngàn năm huyền thiết chi tinh trong tay mở rộng ra, chậm rãi nói, siêu xuất ngoài tam giới, vắng mặt trong ngũ hành, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Vậy, vì sao lại gặp ngươi trong tam giới? Tiểu Khai ha ha nói, chẳng lẽ là bị người khu trục xuất ra khỏi đệ tứ giới? Đệ tứ giới? Hầu tử kinh ngạc nhìn hắn, cái gì là đệ tứ giới? Ngươi không ngờ chỉ biết thiên ngươi còn không có chuyện gì, ta đi đây. Tiểu Khai nghĩ nghĩ, tráng chứ lá gan nói, ngươi có thể trả ngàn năm huyền thiết chi tinh trả lại cho ta không? Ha ha, ha ha. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, tôn kính Khai Khải giả các hạ, huyền thiết chi tinh sẽ không thuộc về ngươi, tại sao ta phải trả lại cho ngươi? Nhưng đích thật là ta phát hiện nó nga, hơn nữa nó đã nhận ta làm chủ, đã thật sự nghe ta nói. Tiểu Khai cười nói, hơn nữa nó ở trong tay ta rất lợi hại nga. Lợi hại? Cái gì gọi là lợi hại? Đánh bại mấy tiên nhân, mấy yêu ma, cho là lợi hại hay sao? Hầu tử nhịn không được lại cười to, ngươi có biết huyền thiết chi tinh rốt cuộc là thứ gì không? Ngươi có biết hay không? Nó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Có bao nhiêu lợi hại? Tiểu Khai nói, ta biết nó có thể đánh tiên ma, bất quá không biết đánh tiên ma lợi hại cỡ nào. Sai, sai, sai, đại sai. Hầu tử giận tím mặt đột nhiên giận dữ. Năm đó ta dùng 500 năm, thu thập toàn bộ huyền thiết chi tinh của tam giới, lại dốc lòng luyện chế 10.000 năm, mới luyện thành cây định hải thần châm thiên hạ vô địch này. Nó làm sao chỉ dùng để đả tiên ma? Ngươi căn bản là hoàn toàn không biết. Ngươi thật là chọc ta tức chết. Định hải thần châm. Mắt của Tiểu Khai sáng rực lên. Ta đích xác có nghe người ta nói qua. Cây gậy này của ta hình như chỉ là một mảnh nhỏ của định hải thần châm. Hầu tử lắc đầu, nhịn không được thở dài. Thôi, thôi, ngươi bây giờ, mặc dù có tư cách cùng ta ngang hàng nói chuyện, nhưng kiến thức của ngươi lại còn quá nông cạn. Ta để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là thật sự gọi là định hải thần châm. Hắn hơi trầm ngâm, đem huyền thiết chi tinh đặt trong lòng bàn tay, lại chậm rãi thu nhỏ lại thành bộ dáng như cây kim thêu. Sau đó lại để qua không trung, thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên ngàn dặm tinh không, trầm giọng quát, luân hồi tái trí, chủ nhân hiện thế, tam giới thiết tinh, tốc lai hội họp. Thanh âm này nhìn như trầm thấp, nhưng lại có ma lực kỳ. Lúc này giờ phút này, còn không có người nào ý thức được, tiếng quát của hầu tử, kỳ thật là không ai đạt tới được cảnh giới này. Vô số những điểm nhỏ màu vàng lóe sáng, theo bốn phương tám hướng bắt đầu vãng bên này hội tụ, sau đó một chút niêm kết trên cây kim thêu trên bầu trời, thoạt nhìn giống như trong đêm tối vô số ngọn lửa trùng tới ngọn đèn đánh tới. Mới chỉ tích tắc công phu, cây kim thêu nho nhỏ kia đã bành trướng cỡ chừng một cánh tay. Đợi một viên điểm cuối cùng đã dung tiến vào trong thiết bổng, gậy sắt, thanh gậy bỗng nhiên đại tỏa ánh sáng rực rỡ, loại hào quang chói rực màu vàng này. Thế nhưng so với thời điểm phi thăng những kim quang kia còn muốn đặc hơn mấy lần. Sau đó cây gậy sắt này đón gió lớn lên, trong phút chốc đã dài thành mấy thước thô to, cao chừng 10 thước như ngọn núi cự hình, nặng nề rơi trên mặt đất. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động mạnh. Động tác của định hải thần châm một khắc không ngừng, một dài lại dài. Chỉ qua vài giây, cư nhiên đã bành trướng chừng thập bội, ngẩng đầu nhìn lên, đã phảng phất thật lớn vô cùng như một ngọn núi sắt thép bạt đất mà dậy, vẫn kéo dài lên trời cao làm cho cả ánh mắt cũng nhìn không thấy. Đừng dài quá, đừng dài quá. Tiểu Khai vội nói, ta biết rồi, huyền thiết vốn là có thể xúc tích lại ma. Ngươi là không rõ. Hầu tử thở dài, ngoác thu cây gậy, lạnh nhạt nói, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, vừa rồi ngươi xem thấy, cũng không phải là huyền thiết chi tinh tự thân xúc lại, mà là thể tích nên có của định hải thần châm. Trên sự thật, ta vừa mới đã đem nó rút nhỏ thập bội, chính là sợ không nghĩ qua, sẽ đem tu chân giới yếu ớt này hoàn toàn hủy diệt. Hắn phảng phất như bị Tiểu Khai phá hủy hứng thú, đã không còn hứng thú nói chuyện với nhau, lạnh nhạt nói, bỏ đi, lần này ta luân hồi đã tính là hoàn thành, liền rời đi tam giới ba, nhớ kỹ. Một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp lại nhau đó. Uy, uy, chờ một chút. Tiểu Khai nóng nảy, ngươi không đưa cây gậy cho ta cũng được, nhưng ngươi phải đưa lại cho ta một món vũ khí chứ. Nga, phải không? Hầu tử suy nghĩ, gật đầu nói, được rồi, nếu không có mặc tinh của ngươi, ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy hoàn thành luân hồi. Cũng được, ta sẽ giúp ngươi một chút. Hắn đưa quả trứng đá trong tay cho Tiểu Khai, thứ này tặng cho ngươi. Sau đó hầu tử từ sau gáy bứt ra 3 chiếc lông khỉ, cũng đưa cho Tiểu Khai. Nhớ kỹ, 3 sợi lông này có thể gọi ta về hỗ trợ. Ở trong tam giới vô luận là thứ gì ta cũng có thể giúp ngươi thu phục. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Ánh mắt Tiểu Khai lập tức sáng lên, thật sự chuyện gì cũng có thể thu phục hay sao? Hầu tử ngạo nghễ gật đầu. Tốt lắm. Tiểu Khai vui vẻ nói, có thể hỗ trợ ta cứu Tiểu Trúc. Không được. Hầu tử ngắt lời hắn, đừng có dùng loại chuyện lông gà lông vịt nhỏ nhoi thế này đến phiền toái ta được không? Như vậy chẳng những là vũ nhục năng lực của ta, cũng là làm chậm lại trí tuệ của chính ngươi đó. Nhưng là... Tiểu Khai ậm ừ nói, đây là chuyện mà cả tu chân giới cũng không ai có thể làm được a. Hầu tử thở dài, dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn hắn hung hăng trừng lên, cả lời cũng không nói. Ách, được rồi. Tiểu Khai gãi gãi đầu, ta tự mình nghĩ biện pháp thôi, nhưng quả trứng này, ta không biết dùng thế nào. Hầu tử nói, tôn kính Khai Khải giả các hạ, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được thôi. Nói xong những lời này, hắn liền biến mất trước mắt mọi người. Tựa hồ cả thế giới đã bởi vì sự biến mất của hắn mà chợt nhẹ nhõm xuống tới. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt nhanh chóng chạy tới, một bên một người, gắt gao giữ chặt tay Tiểu Khai. Hai tiểu hồ ly nước mắt đã tuôn ra. Chủ nhân, ngươi, hoàn hảo ngươi không có việc gì, vừa rồi ngươi hù chết chúng ta rồi. Chúng ta còn tưởng rằng tảng đá kia sẽ hại ngươi. Tiểu Khai nhẹ nhàng ôm lấy hai nàng, còn chưa kịp an ủi, chợt nghe thanh âm vô cùng kích động của Lục Mi tiên sinh vang lên. Trời ạ, thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí giống như đang khôi phục rồi. Đúng vậy, thiên địa linh khí đích thật đã khôi phục rồi. Đây chính là vì hầu tử luân hồi mà biến mất. Khi hắn rời đi khỏi một giới này, một lần nữa bị phóng thích đi ra. 1000 năm linh khí điêu linh, cứ như vậy trở thành lịch sử vĩnh viễn. Nhưng là... Tiểu Khai cắn răng to giọng mắng lên, hầu tử đáng chết, ăn hết toàn bộ mặc tinh của ta. Cái này, coi như ưu thế của Linh Sơn chúng ta toàn bộ mất hết rồi. Dưới Vô Danh Phong, rất nhiều tiền bối đang giống giận, chúng ta muốn phi thăng, chúng ta muốn phi thăng. Xem ra... Lần này tu chân giới coi như bận rộn một trận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, Cửu Trọng Bảo Tháp. Tiểu Khai cũng không có tâm tình để ý tới mấy vị lão già của 1000 năm trước này, bởi vì kế tiếp là phải đi cứu Tiểu Trúc. Lục Mi cười nói, Thanh U Tán Nhân bây giờ còn đang ở tại Thanh Thành thủ hộ chiếu yêu kính, để bảo vệ một tia hồn phách cho Tiểu Trúc cô nương không bị tan đi, nên tùy thời có thể lên đường. Lưu Vân Thủy Tạ Lam Điền Ngọc sớm đã giao cho ta một hương nang, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, ta chỉ cần bóp vỡ hương nang, Lam trưởng môn trong khoảnh khắc có thể đến. Hoàng Sơn Tùng Phong đạo trưởng đang làm khách tại Thục Sơn, cho nên chỉ cần có thêm Nga Mi Tuyết Phong trưởng môn và Côn Luân Phi Hạc thượng nhân đến, thì có thể bày ra luân hồi chi trận. Tuyết Phong hôm nay đang ở Linh Sơn, ta trở về tìm hắn là được. Tiểu Khai cười nói, vậy phiền toái trưởng môn đi thông chi Phi Hạc thượng nhân một chút, chúng ta chia nhau hành động. Này, có điểm vấn đề. Lục Mi sắc mặt có chút cổ quái, ta nghĩ môn chủ tự mình đi thỉnh Phi Hạc thượng nhân có lẽ sẽ tốt hơn. Tiểu Khai dùng mình, cũng được. Côn Luân phái đã sớm hạ lệnh phong tỏa, từ xa xa xem ra nguy nga tráng lệ, tràn ngập phong phạm tiên gia, nhưng trong vòng núi lớn lại một mảnh lang tịch. Phi Hạc thượng nhân mắt luôn trên trời kia giờ đây giày đã rớt, tóc đã rối loạn, phi kiếm sau lưng cũng đã bị lệch ra, thật sự là chật vật tới cực điểm. Thiên Ngưu Tử thượng tiên, đệ tử Côn Luân chúng ta tu vi nông cạn, thật sự không tiếp nổi thượng tiên. Sự dạy bảo kia, có thể nhẹ tay một chút được không a? Phi Hạc thượng nhân khổ khổ cầu khẩn. Cút ngay, không thấy đại gia đang chơi rất sảng hay sao chứ? Thiên Ngưu Tử hi hi ha ha huy vũ tay áo rộng thùng thình, từng đạo tiên thiên linh khí mạnh mẽ từ mỗi cái nhấc chân của hắn tản mát ra, mấy trăm đệ tử Côn Luân bị cố khí lưu thổi chúng bay múa đầy trời, người có công lực thâm hậu còn có thể ngự phi kiếm lung lay giữa không trung, người có công lực nông cạn rõ ràng từ hơn 10 thước trời cao lần lượt rớt xuống, khắp nơi đều vang lên tiếng, ai yêu má ơi, thanh âm ai hào, mắt thấy đầy trời đều là người bay, đích thật là tương đương tráng quan. Thiên ma tử thượng tiên, ta phát hiện giao trì có động tĩnh khác thường, ngài, lão nhân gia ngài hay là đi kiểm tra một chút. Phi hạc thượng nhân căng thẳng cố gắng rời đi mục tiêu. Hoa ha ha ha, ngươi này rác rưởi tu chân như con kiến hôi này, cư nhiên còn dám gạt ta, cẩn thận ta một đầu ngón tay sẽ bóp chết ngươi. Thiên ma tử chỉ một tay cầm lấy lỗ tai ba vân tử, chỉ một tay nhéo mạnh lỗ tai ba vân tử. Di, a ha, tiểu đạo sĩ bên người ngươi cũng được nga. Đến đến đến, đấu cho ta xem một chút. Đáng thương ba vân tử, làm sao có tiền vốn để đối kháng với tiên nhân. Cả thân thể bị treo ở không trung, lỗ tai làm tâm, thân thể làm bán kính, chuyển thành như một cái bánh xe gió. Kịch liệt ho khan và nôn mửa theo bánh xe quay truyền xuống, để cho mọi người không rét mà run, cực kỳ sợ hãi. Trời ạ, thiên trùng tử thượng tiên, các ngươi thật sự là đến chờ giúp tu chân giới chúng ta hay sao? Ta như thế nào nghĩ thấy? Phi hạc thượng nhân mép miệng như run run, gương mặt đỏ lên, thuần túy là bị tức giận, nhưng tức thì tức, nửa câu sau cũng chết sống không dám nói nên lời. Bởi vì thiên trùng tử cầm một thanh tiểu kiếm hào quang chói mắt trong tay, đang cười tủm tỉm dương mắt nhìn yết hầu của hắn. Phi hạc thượng nhân 100% khẳng định, đối phương một kiếm có thể cắt đứt yết hầu của chính mình. Đúng vậy, chúng ta đích thật là đến trợ giúp tu chân giới, nhưng chúng ta chủ yếu là vì chính mình. Thiên trùng tử cười hì hì nói, nếu Hắc Long xuất thế, chẳng những tu chân giới gặp nạn, cả tiên giới chúng ta cũng sẽ thật phiền toái. Cho nên tiên đế mới phái chúng ta xuống tới, cho nên ngươi ma. Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, trong mắt tiên nhân, người tu chân vốn đúng là con kiến hôi, chơi một con kiến hôi, chẳng lẽ cũng không được sao? Có một chút phải thừa nhận, thì Côn Lôn Sơn đã hoàn toàn biến thành một nơi biểu diễn kịch vui rối loạn, chỉ biểu diễn suốt một tháng, hôm nay thoạt nhìn còn muốn biểu diễn. Tiểu khai vừa vào Côn Lôn lại càng hoảng sợ, ta kháo, các ngươi đang làm gì? Phi hạc thượng nhân nước mắt uông uông nhìn qua, giống như một tên ăn mày suốt 30 năm gặp được người cha giàu có của mình, luôn miệng kêu lên run rẩy, thiên tuyển môn chủ thân ái của ta a, ngươi như thế nào mới đến a, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu khai có chút ít được yêu mà sợ, không cần quá khách khí. Phi hạc thượng nhân, ta đã luyện thành thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, còn mời ngươi theo giúp ta đi xem Thục Sơn, giúp ta cứu Tiểu Trúc. Được, ta đi, lập tức phải đi. Phi hạc thượng nhân như lăn như bò trùng đi tới, ôm đồm tay Tiểu Khai, môn chủ, chúng ta đi bây giờ. Tiểu Khai gật đầu, đang muốn bay lên, liền nhìn thấy một người đối diện, một tên soát bay đi tới, ngăn ở phía trước. Ai cũng không được đi. Phi hạc thượng nhân phảng phất như chim sợ cung tên, cơ hồ cùng thời gian đã trốn ra phía sau Tiểu Khai. Ánh mắt Tiểu Khai có chút trừng lên, vì cái gì? Bởi vì, tiên nhân phía trước ngẩng đầu lên, dùng giọng mũi nói với Tiểu Khai, thiên ngưu tử đại nhân ta bây giờ chính thức nói cho ngươi, giao trì thủy khuynh thiên hà kinh, Hắc Long sắp xuất thế, chẳng những các ngươi không được đi. Hơn nữa tất cả người tu chân đều phải mau đến Côn Lôn Sơn, hiệp trợ chúng ta ngăn cản Hắc Long xuất thế. Hắn hắc hắc cười lạnh nhướng mắt, đây là do tiên đế ngự trị, các ngươi ai dám không theo. Thiên trùng tử cùng thiên ma tử đã chạy tới, đúng vậy, ngươi lưu lại thật là tốt. Một khi bọn hắn xuất ra thân phận của tiên đế, cả phi hạc thượng nhân mọi người không dám tránh né, trái lại tiêu sái đi ra. Dù sao tu chân giới đối với tiên giới đã kính sợ thật sự quá sâu. Tiểu khai dĩ nhiên không sợ, nhíu mày nói, ta giống như nhớ rõ, có một tên tiên nhân lúc ấy bị ta đánh cho tè ra quần, bây giờ dám theo ta nói chuyện như vậy, là thật nghĩ ta không dám giáo huấn ngươi hay sao? Thiên ngưu tử đưa tay vào ngực mò hồi lâu, xoát một cái móc ra một vật, giơ lên trời cao, cười ha ha. Ngàn năm huyền thiết chi tinh đâu, có nó thì thế nào, chẳng lẽ còn có khả năng mạnh hơn cửu trọng bảo tháp của tiên đế tự mình giao cho chúng ta hay sao? Đúng vậy, tiên đế tự mình tu luyện siêu cấp tiên khí cửu trọng bảo tháp, làm sao cây định hải thần châm đáng chết kia của ngươi có thể so sánh? Thiên trùng tử phẩy tay cười to, huống chi, hừ hừ, ngàn năm huyền thiết chi tinh của ngươi đã bị thu đi rồi. Thiên ma tử nói đến nước miếng phun ra muốn dính lên mặt tiểu khai, ta còn nghe nói, thiên tuyển môn chủ ngoại trừ có cây ngàn năm huyền thiết chi tinh ra, thân mình căn bản là người phàm như một con kiến hôi mà thôi. Tiểu khai lạnh lùng cười, không thèm nói lại, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Bây giờ hắn có khả năng để đối kháng, cũng chỉ có thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp vừa mới luyện thành không bao lâu. Thiên ngưu tử sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, tật. Một đạo kiếm quang nhất thời từ sau lưng bay lên, bắn thẳng đến tiểu khai, tiên nhân ra tay, dĩ nhiên bất phàm. Đạo kiếm quang này so với kiếm quang của sáu đại trưởng môn của sáu đại môn phái của tu chân giới nhanh hơn vài phần. Hơn nữa toàn thân lộ ra hào quang màu vàng nhàn nhạt, thoạt nhìn phá lệ nguy nga tráng lệ, tràn ngập khí thế một kích giết chết. Muốn nói tiểu khai không sợ thì cũng là giả, mặc dù thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng mạnh như thế nào, tiểu khai dù sao cũng không biết, mà đối diện lại là một tiên nhân, không hề nghi vấn so với trường sinh còn mạnh hơn vài phần, cho nên vũ khí một khi bị thu mất, tiểu khai có điểm luống cuống. Hắn hoảng hốt, đã nghĩ liều mạng, cho nên vừa ra tay đã đem tiên thiên khí toàn bộ thả ra ngoài. Xem ở trong mắt mọi người, đúng là một đoạn chất lỏng niêm trù phảng phất từ trong tay tiểu khai chảy ra. Sau đó nặng nề đánh lên kiếm quang đối diện. Không thể không nói, lâu dài tới nay, tiểu khai đã đối với ngàn năm huyền thiết chi tinh dưỡng thành tính ỷ lại thâm căn cố đế. Phi kiếm của thiên ngưu tử vừa đón nhận tiên thiên linh khí của tiểu khai, liền phảng phất như chiếc thuyền nhỏ gặp được cuồng phong mưa to bị đánh cho lăng không bay lên, sau đó hoàn toàn không nghe lệnh sai khiến liền bay nhanh, trong miệng thiên ngưu tử kêu lên, tật, tật, tật. Phi kiếm kia cũng không nghe theo, vẫn bay suốt 10 trượng, lúc này mới, khách sát, một tiếng, đương trường vỡ thành từng mảnh, phiêu phiêu, ung dung ngã xuống bụi rậm. Thiên ngưu tử há mồm, mặt mũi trắng bệch. Tiểu khai tập trung nhìn vào, nhất thời tin tưởng tăng nhiều, giương tay bắn ra một đạo tiên thiên linh khí, đối diện trước mặt thiên ngưu tử. Phi kiếm của thiên ngưu tử bị hủy, tâm thần bị thương nặng, vừa nhìn thấy tiểu khai giương tay, nhất thời hồn phi phách tán, làm sao dám cản, lui bật ra sau, trong miệng kêu lên thảm thiết, còn không mau tới cứu ta. Phi hạc thượng nhân nhìn thấy, lại nhịn không được khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, đáng tiếc. Muốn nói đánh nhau, tiểu khai thật sự là không có kinh nghiệm. Hai lần ra tay, đều là thuần túy dựa vào tiên thiên linh khí. Còn chưa nói tới kỹ xảo, đã chưa nói tới chiêu số. Tiên thiên linh khí càng dày đặc, uy lực lại càng lớn, nhưng cũng tương ứng, tốc độ vận hành cũng càng chậm. Tiểu khai kỳ thật đã sớm đạt tới ngũ phẩm chính tiên cảnh giới. Nhưng lần này vừa ra tay, không chút góc độ, toàn lực một kích, cư nhiên lại bị một tiên nhân kém cỏi dễ dàng né đi. Cảnh này rơi vào trong mắt phi hạc thượng nhân, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Thiên trùng tử thoạt nhìn còn sợ hơn thiên ngưu tử, trực tiếp đã lui hơn trăm thước, dương giọng hét lớn, thiên ngưu sư huynh, địch nhân lợi hại, mau xuất tuyệt chiêu. Thiên ngưu tử không hề nghĩ ngợi, đưa tay vào trong lòng ngực móc ra cửu trọng bảo tháp, xoát một cái xuất ra tới, hét lớn một tiếng. Bảo tháp nơi tay, tiên đế phụ thể, vạn ma ích dịch, thần hồn câu diệt, tật. Tiên đế ban cho bảo bối quả nhiên có uy lực bất khả tư nghị, cả Côn Lôn Sơn nhất thời bị một cổ uy nghi thật lớn bao phủ khó nói nên lời. Dưới bảo tháp tất cả sinh linh đều phát thông, quỳ xuống trên đất, toàn thân run rẩy, cả tiếng hít thở đều không thể nghe thấy. Hống, một tiếng rít gào. Long tử phách hạ từ dưới giao trì nhảy lên, gian nan vươn đầu ra khỏi hồ nước, thật sâu chúi xuống, làm ra một tư thế như đang bái lạy. Dưới bảo tháp, còn chính thức đứng được, tiện tay phóng ra pháp bảo, chính là thiên ngưu tử và đối diện thiên tuyển môn chủ nghiêm tiểu khai. cửu trọng bảo tháp toàn thân trong suốt, gặp gió thì lớn, trong phút chốc vừa được chừng hơn 10 thước độ cao, bay lên trời biến thành một tòa bảo tháp chính thức. Bảo tháp bay lên, tầng tầng lớp lớp, toàn thân quải đầy tuyết trắng, giờ phút này toàn bộ kịch liệt lắc lư đung đưa, đinh đinh đương lang, thanh âm vang vọng cả bầu trời. Bảo tháp ở không trung dừng lại một chút, phảng phất như thông linh tìm được mục tiêu, trùm xuống Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Khai căn bản không có biện pháp làm ra phản kháng gì, đã bị bảo tháp này dễ dàng cuốn đi vào. Thiên Ngưu Tử xuất ra một chiêu, cửu trọng bảo tháp xoay tròn bay trở về, trong nháy mắt trở lại trong lòng bàn tay Thiên Ngưu Tử, một lần nữa biến nhỏ lại như ban đầu, mà Tiểu Khai đã không còn nhìn thấy nữa. Sư huynh, thu vào rồi. Thiên Ma Tử hỏi. Đương nhiên. Thiên Ngưu Tử cười ha ha, Thiên Tuyển môn chủ có lợi hại hơn, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn tiên đế sao? Các ngươi yên tâm đi, cửu trọng bảo tháp này ẩn tàng chín đại thiên trừng phạt, chẳng những luyện hình, còn muốn luyện hồn, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chỉ nhận lấy cái chết, huống chi khu khu một người tu chân. Nghiêm Tiểu Khai đã vào cửu trọng bảo tháp, vậy chờ chậm rãi bị tra tấn đến chết đi. Nhưng sư huynh, tiên đế đã từng ra lệnh, dùng bảo bối này chỉ có thể đối phó ma tộc, không thể đối phó những người khác. Ngươi bây giờ dùng nó đối phó Nghiêm Tiểu Khai, có xảy ra vấn đề gì không? Thiên Trùng Tử lo lắng nói. Không cần sợ, tiên đế sẽ không biết đâu. Thiên Ngưu Tử thần tình dữ tợn, tiên đế trường kỳ bế quan luyện công, làm sao có rảnh để ý tới chúng ta? Chỉ cần ta không nói, các ngươi không nói, tiên đế làm sao biết? Nhưng, Thiên Ma Tử cười hắc hắc, ánh mắt quét qua bên Thục Sơn đệ tử. Hắc hắc, sư đệ, nguyên lai ngươi cũng không ngốc. Thanh âm Thiên Ngưu Tử trầm thấp xuống, chỉ chờ vấn đề Hắc Long xuất thế được giải quyết, ta sẽ... Ha ha ha ha. Phi Hạc Thượng Nhân lặng lẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi trở về đến bên giao trì, từ từ ngồi xuống. Trong cửu trọng bảo tháp liệt hỏa trùng trùng, Tiểu Khai tiến vào, liền hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa này dĩ nhiên lại chính là vô căn thiên hỏa chính thức. Thiên địa phân ngũ hành có bổn nguyên, giống như trước kia Tiểu Khai có được ngàn năm huyền thiết chi tinh đúng là thiết chi tinh hoa, mà vô căn thiên hỏa này chính là hỏa chi tinh hoa, biểu tượng cho lực lượng cao nhất của thiên địa bổn nguyên. Trong ngũ hành có kim, mộc, thổ đều có hình dáng, thủy và hỏa là vật vô hình, đã vô hình thì cũng không có gốc rễ không đáy. Vô căn sẽ vô cùng vô tận, lại nói chuyên chú, trường sinh nắm giữ thập vạn thiên hỏa, còn chưa chính thức đạt tới một phần trong thiên hỏa chính thức, cho nên mới bị Tiểu Khai chỉ một chảo, đã phá rớt toàn thân tu vi, mà thiên hỏa trong cửu trọng bảo tháp này, cũng do tiên đế thu thập thiên hạ vô căn thiên hỏa chi tinh rèn luyện mà thành, vô luận là thuần độ hay là lực độ, đều là cực trí, cho nên bảo tháp vừa mới thu lại. Tiểu Khai vừa mở mắt rồi lại tối sầm, liền cảm thấy toàn thân như bị cháy sạch đau đớn. Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp quả nhiên không hổ là đệ nhất kỳ công của tu chân giới. Không cần Tiểu Khai mệnh lệnh, lập tức đã tự mình phát động, nhất thời hào quang bảy màu từ thất khiếu của Tiểu Khai lộ ra. Sau đó hợp thành một đạo quang hoa bạch mông mông, bao phủ toàn thân Tiểu Khai, ngạnh xanh đem vô căn thiên hỏa bức lui ra sau ba tấc. Hô! Tiểu Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới nhìn thấy trên vách bảo tháp cách đó không xa có bốn chữ, thiên hỏa hóa hình. Hắn khoanh chân ngồi yên, linh khí toàn thân toàn lực điều động, không dám có chút chậm trễ, bởi vì hắn biết, đã bảo tháp này là tiên đế đưa xuống, vậy khó khăn hắn phải đối phó trước mặt, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên vô căn thiên hỏa đốt nửa ngày, mắt thấy không có hiệu quả. Liền phát ra một cỗ phù lực, nâng Tiểu Khai đi lên trên. Sau đó Tiểu Khai mở mắt nhìn thấy hoàng quang chợt lóe, nhất thời đi tới bảo tháp tầng thứ hai. Phóng mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là đất cát màu vàng, vô số bùn đất nghiêm ti hợp phùng bao vây hắn. Tiểu Khai mới vừa cảm thấy kỳ quái vì điều gì mà không lọt vào công kích, liền bỗng nhiên phát hiện, mấy bùn đất này không ngờ lại vận động. Chúng dùng một loại tốc độ chậm rãi tiến tới gần hắn, mới chừng vài phút, bùn đất này đã đến gần tới miệng mũi hắn. Nếu không có gì ngăn trở, có lẽ đợi thêm lát nữa, mấy bùn đất này sẽ theo toàn thân hắn ở những vị trí lỗ hổng tiến vào, mãi cho đến phủ đầy cả thân hình hắn. tiểu khai, các, nhổ ra một hơi, nhất thời toàn thân linh khí toàn lực khoác hờ triển, đem bùn đất bốn phương tám hướng ngạnh xanh bách lui nửa bước xa, sau đó dùng sức đứng vững. Bùn đất này cũng không gấp gáp, bắt đầu tận lực phủ dần quanh, cả bảo tháp tầng thứ hai đã cũng chỉ có một chút khe hở trên nóc, vì vậy bùn đất bắt đầu nhanh chóng di động lên nóc, ánh mắt tiểu khai hướng lên trên, sau đó thấy được bốn chữ to được khắc vào trên, tức nhưỡng phá hình, tức nhưỡng. Nguyên lai bùn đất này tên là tức nhưỡng. Tiểu khai lơ đãng hiện lên hai chữ này, bỗng nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, toàn thân rung động chấn kinh, thất thanh nói, ta kháo, không ngờ là tức nhưỡng. Tương truyền năm đó thiên hạ đại thủy, vì muốn trị lũ lụt, cầu xin một loại bùn đất, có thể theo thế nước lớn tiến lên, nước thăng một thước, thì bùn đất dài một thước, nước tăng một trượng, thì bùn đất dài một trượng, cứ thế nhiều năm, hồng thủy trung quy không thể bao phủ đại địa, nhân loại tuy không thể an cư lạc nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn được bảo tồn. Mà bùn đất kia, được gọi là tức nhưỡng. Tiểu khai ý niệm trong đầu vừa mới chuyển tới đây, trên đỉnh đầu một chút khe hở đã bị tức nhưỡng hoàn toàn chiếm cứ. Sau đó hắn đã cảm giác được áp lực từ bốn phương tám hướng chợt gia tăng. Áp lực gia tăng càng kịch liệt, tiểu khai vừa mới phát hiện, liền cảm giác như giữa ngực chịu một đòn nghiêm trọng, cả linh khí hộ thân bị ngạnh xanh áp về mấy tấc. Tức những căn bản không cần ngoại lực thúc động, nó tự nhiên sinh trưởng theo quy tắc của thiên địa, mà cửu trọng bảo tháp cũng là một không gian phong bế, cho nên tức những trong bảo tháp chỉ có thể không ngừng áp xúc trong không gian, không ngừng gia tăng mật độ, thẳng đến cuối cùng, đạt tới bước cả bảo tháp cũng khó thể thừa nhận, đem cả bảo tháp phá ra. Mà sinh linh bị khốn trong bảo tháp, có lẽ đã sớm bị tế thành cát bụi. Trong tích tắc này, tiểu khai trong giây phút sinh tử, ở thời khắc mấu chốt, thần trí của tiểu khai vô cùng thanh tỉnh, chỉ là có chút chau mày, liền bỗng nhiên suy nghĩ được một ít đạo lý. Năm xưa vô thuấn chỉ thủy, tuy có tức nhưỡng, nhưng thủy chung không thể bình tức nạn thủy, đến cuối cùng là nhờ đại vũ ra tay, mới chính thức yên ổn được thiên hạ. Mà phương pháp của đại vũ đưa ra, đó là đổ bất như sơ, cùng áp bách kháng cự với tức nhưỡng, còn không bằng đem nó đi đến một địa phương khác. Đại vũ năm đó lựa chọn khai thông sông, vậy tiểu khai bây giờ, tiểu khai không có chút chần chờ, hai chân mạnh mẽ, trong nháy mắt đem toàn bộ tiên thiên khí trong kinh mạch bộc phát ra, đi xuống trùng tới, trực tiếp nhảy vào trong tức nhưỡng, hai chân giống như máy khoan, trực tiếp chui đi xuống, chui được tới chỗ tiếp nối tầng thứ nhất và tầng thứ hai, liền dẫm mạnh xuống. Đúng vậy, chỉ có đánh vỡ thông đạo của bảo tháp, mới có thể nhượng cho tức nhưỡng có chỗ phát tiết. Oanh! Một tiếng nổ, tầng thứ nhất và tầng thứ hai thông đạo lúc thiên hỏa tống tiểu khai đi lên tầng trên, sớm đã thập phần yếu ớt dao động, bị một cước của hắn xuyên thấu, mật mật tầng tầng.